Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 191, đại kiếm hiệp. 9 phần 10, thu đặt mua, có thể trông thấy. Hiện tại là ban ngày. Đồng thời tại ngoài thôn vị trí, mà 20 người, sắp hàng đội ngũ, cùng một con hai mắt chảy máu đen. Lảo đảo đi tới quỷ dị răng co. Quỷ dị ngực có một nói tươi mới vết đao. Thương thế không tính nghiêm trọng, nhưng xác thực bị thương. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy trong thôn tường vây. Mà tại phía sau của bọn hắn, là rơm dạ ruộng. Bọn hắn cũng đều là thủ vệ đội, phụ trách ban ngày tuần tra ruộng lúa khu vực. Sau đó gặp quỷ dị, các loại màn hình bên trong quỷ dị gào thét xông lên. Ban sơ âm thanh kia lập tức hô lớn. Ngự lực tổ, xuất kích, 10 cái cầm trường thương người tiến lên một bước. Tại quỷ dị đạt tới thời điểm nhao nhao nâng thương mà đâm. -5, -1, -3, -7. Các loại cảm nhân tổn thương lập tức xông ra. Nhưng bọn hắn không có nhụt chí, không nghe lặp đi lặp lại công kích. Các loại quỷ dị công tới về sau, bọn hắn ngay cả trốn tránh đều không có. Tiếp tục mặt không thay đổi nâng thương công kích. Phảng phất muốn lấy mạng đổi mạng, nhưng là cũng không có. Tá lực tổ, xuất kích, 10 người ảnh cả một chút lao ra, một người đối ứng một cái trường thương hiệp, chỉ cần quỷ dị công tới, bọn hắn liền sẽ lập tức đón đỡ tá lực. Tá lực về sau, quỷ dị tổn thương liền không dọa người như vậy. 10 người hiện ra vây quanh chi tư, đem quỷ dị vây giết ở bên trong. Mặc dù tổn thương cảm động, nhưng quỷ dị công kích tất cả đều bị tá lực tổ nhân cách cản. Chậm chạp giết không được người. Mà cái kia gọi hàng nữ nhân cũng đã gia nhập chiến đấu. Kia là cái cầm hai tay nữ nhân. Như quỷ mị vây quanh ở quỷ dị chung quanh xuất thủ. Chỉ là tổn thương so cầm trường thương người còn thấp. Nhưng là ngẫu nhiên, nàng sẽ bộc phát một chút võ kỹ. Chỉ thủ phát một chút ánh sáng. Tổn thương liền lập tức đột phá đến hai chữ số. Cứ như vậy buồn tẻ mài máu. Thời gian từng giây từng phút. Đội ngũ lần thứ nhất xuất hiện thương vong. Tá lực chết một cái. Những người khác áp lực lớn hơn. Quỷ dị tựa hồ thấy được hy vọng. Tăng lớn xuất thủ cường độ. Cái thứ hai tá lực tạo thành viên tử vong. Bọn hắn vẫn là đập qua thuốc. Nếu không thật đỉnh không được thời gian lâu như vậy. Ngự lực tổ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Cũng may quỷ dị tựa hồ cũng sắp không chịu được nữa. Càng ngày càng nóng nảy. Không cho phép lui lại. Toàn lực xuất thủ. Giết nó. Nữ nhân kia hét lớn. Xong chỉ thủ xuất kích. Điên cuồng cạo gió. Cũng may tần suất công kích cao. Cạo gió cũng đẹp mắt. Cuối cùng tại tá lực tổ chết 7 người. Ngự lực tổ chết 5 người đại giới dưới. Nữ nhân kia cắt lấy quỷ dị thủ cấp. Đây là trong diễn đàn. Ngoại trừ Phương Nguyệt bên ngoài, cái thứ nhất thấy có người không bằng vào NPC lực lượng giết chết quỷ dị. Mặc dù là dựa vào đoàn thể lực lượng, nhưng xác thực đi ra một con đường. Chỉ là có chút phế nhân. Mân côi nữ vương, mân côi nữ vương, mân côi nữ vương. Sống sót nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, đạt được thuộc tính ban thường, hưng phấn hô to. Cuối cùng video dần dần tối xuống, hiện ra vài cái chữ to. Bách U công hội, mân côi nữ vương, chờ đến chiến. Đây là tại nhận người. Nhìn đến chết nhiều lắm. Bất quá video này xác thực cung cấp một cái bình thường người chơi cũng có thể giết chết quỷ dị phương pháp. Tá lực bảo vệ ngự lực, cả hai phối hợp, một cái chuyển vận, một cái phòng ngự, còn kém một cái trị liệu liền là kinh điển chiến mục pháp. Ghê tởm, trị liệu không được. Trò chơi này liền chưa nghe nói qua biết chiến đấu trị liệu. Cơ bản dựa vào hồi máu, cùng dược vật, còn có đan độc gây sự. Liền xem như ăn thần y, đó cũng là sau đó chữa thương, mà không phải chiến đấu hồi máu. Bằng không hắn cũng không cần điên cuồng cắn thuốc. Phương Nguyệt không cảm thấy chỉ có mình một cái thu hoạch được cường lực may mắn gói quà. Một bước lên mây, khẳng định còn có những người khác cũng có tương tự kinh lịch. Trở nên cường đại, chỉ là loại người này đầy đủ điệu thấp, thích giả heo ăn thịt hổ thôi. Đáng tiếc trò chơi này không có cái gì thực lực bảng xếp hạng. Không phải liền có thể nhìn thấy một đống nặc danh người chơi cùng ta tranh xếp hạng. Tại cái này thiếp mời phía dưới, rất nhiều người đều đang cảm thán quỷ dị cường đại. Mặt khác Bách U công hội còn tại phía dưới công bố nhóm này người thuộc tính. Chỉ cần thuộc tính đạt tiêu chuẩn liền có thể bọn hắn đồng dạng cùng quỷ dị chiến đấu. Thương vong cái gì tạm thời không đề cập tới. Dù sao là có thể chiến đấu. Phương Nguyệt nhìn xuống, cơ bản đều là 10 điểm tả hữu. Liền mân côi nữ vương thuộc tính cao một chút, nhưng dùng chỉ thủ làm vũ khí tổn thương ngược lại thấp một chút. Cũng may có võ kỹ trèo trống. Trò chơi khai phục đã nhanh một tuần, đi thông thường lộ tuyến, thủ vệ đội phương hướng lời nói, bình thường nhiều hơn rèn luyện, lại thêm thô tục võ học trèo trống, bình thường tấn cấp đến chính thức đội viên, hẳn là có thể có 6, 7 điểm, võ kỹ rèn luyện tăng lên thuộc tính là tương đối ít, nhưng một khi tăng lên võ kỹ tiểu cảnh giới, thuộc tính liền có thể đề cao mạnh một đoạn, cho nên tốc độ tăng vẫn tương đối khả quan. Nếu là lại chăm chỉ điểm, ngày đêm cường độ tu luyện cao, 10 điểm thuộc tính đúng là có cơ hội đạt thành. Bách U công hội Phương Nguyệt không nghe nói, nhưng nghĩ đến hẳn là tương đối có thực lực công hội. Nếu không không có khả năng có 20 cái công hội đội viên điểm tại cùng một cái làng. Đây không phải vượt thôn, liền là công hội nhân số rất nhiều. Dù cho phân tán, cũng có thể vận khí cực tốt để 20 người tại cùng một cái thôn. Bất quá Phương Nguyệt cảm thấy càng lớn có thể là, kia là mân côi nữ vương ở trong thôn trực tiếp chiêu mộ người. Sau đó mới khiến cho bọn hắn cường độ cao huấn luyện, tăng lên thuộc tính, không nên cảm thấy không có khả năng, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Nếu là Phương Nguyệt không có Bạch Tiểu Nhã 1000 vạn, cùng trong hiện thực phát sinh một số việc, hắn hiện tại vẫn là cầy tiền game thủ chuyên nghiệp. Có người đưa tiền hắn tuyệt đối thật tốt làm việc. Đồng dạng đạo lý, những cái kia người chơi người khác tiền cho đủ rồi. Vì cái gì không nghe lời? Vì cái gì không gia nhập công hội? Thu liễm tâm tư, Phương Nguyệt tiếp tục đi dạo diễn đàn. Sau đó hắn phát hiện, thật như có chút nói. Kỳ thật không ít làng đều bị quỷ dị cho diệt thôn. Có ít người thậm chí vừa mới tiến trò chơi liền là tại chạy nạn bôn ba. Tuổi thọ đến, trực tiếp liền chết, cái này có thể nói là địa ngục độ khó bắt đầu. Người kia tại thiếp mời điên cuồng ân cần thăm hỏi trò chơi bày ra người nhà. Sau đó bị cấm nói, những thôn kia, gặp được quỷ dị tập kích, căn bản xử lý không được, chỉ có thể chạy nạn. Bất quá trên mạng phát ra tiếng, đều là bị diệt thôn người, không có bị diệt thôn, cũng còn thế nào trong trò chơi thật tốt chơi lấy. Sẽ không nhảy ra nói thôn của ta còn rất tốt. Không có các ngươi thôn kia nhiều như vậy phá sự. Có đôi khi, không lên tiếng. Ngược lại mới là đại chúng người bình thường trạng thái bình thường. Tại rất nhiều thiệp mời bên trong. Có một cái thiệp lại một lần hấp dẫn Phương Nguyệt lực chú ý. Kia là một cái video thiệp mời. Trong video cho rất ngắn. Liền là đầy đất bông tuyết địa phương. Một cái cầm đại kiếm nam nhân. Cùng chảy máu đen quỷ dị đao đao đối bính. Cuối cùng bị quỷ dị một đao đâm vào lồng ngực. Đồng thời hắn cũng chém đứt quỷ dị đầu video. Video cuối cùng, cầm đại kiếm nam nhân chậm rãi quỳ xuống. Nằm dạp trên mặt đất. Tựa hồ trọng thương bất trị. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất bông tuyết. Video ghi chép phi thường lắc. Để đầu người choáng. Chiến đấu cũng phi thường ngắn ngủi. Nhưng video tuyên bố giả thuyết. Cái kia cõng đại kiếm ra hỏa, là người chơi, gọi là đại kiếm truy hung hung. Ra hỏa này, thuộc tính hẳn là có 20 điểm tả hữu. Bất quá võ kỹ không được, tăng thêm không cao, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.